Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 32, khách hàng tôn quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Ý nhìn khuôn mặt đã chín chắn hơn trong trí nhớ của cô rất nhiều. Im lặng mãi không nói. Cô dựa vào lòng Ngô Đình Khải. Khẽ gật đầu, Liễu Vân Yến nhìn tình cảm nồng nàn giữa hai người. Không dám lên tiếng vì sợ phá hỏng sự dịu dàng giữa họ. Tầng 2 trung tâm thương mại tổng hợp. Khu vực này chủ yếu bán trang phục. Mỗi một cửa hàng đều có nhân viên phục vụ bận rộn hướng dẫn khách. Ba người đến đây là vì để đổi quần áo trên người Ngô Đình Khải. Bọn họ đi vào một cửa hàng bình ổn giá. Nguyên một bộ quần áo sẽ không vượt quá 1.000. Suy nghĩ của Lý Như Ý là mặc đồ đắt tiền, làm gì, chẳng bằng cất tiền, để khi nào cần dùng gấp lại không có mà dùng. Đương nhiên Ngô Đình Khải sẽ không để ý, chỉ cần là Lý Như Ý mua cho anh. Anh đều thích cả. Trong lúc Ngô Đình Khải đang thử đồ ở phòng thay đồ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau. Anh vừa đi ra ngoài đã thấy Lý Như Ý đang giằng co với một nam một nữ. Khuôn mặt của cô gái kia đỏ gay, xương gò má nhô cao lên, dáng vẻ rất chanh chua, mà đôi mắt người đàn ông thì lại lóe lên nham hiểm. Nhìn Lý Như Ý không thân thiện, khóe môi nhếch lên nở nụ cười kỳ quái. Ngô Đình Khải biết cô gái này là con gái của bác Lý Như Ý, là em họ cô. Tên là Lý Thiên Ân. Còn về người đàn ông kia thì Ngô Đình Khải không có ấn tượng. Có lẽ là bạn trai mới của cô ta. Anh bước đến bên cạnh Lý Như Ý, khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh thấy vẻ mặt Lý Như Ý khác thường. Hiển nhiên là nổi giận rồi. Lý Như Ý còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói khắc nghiệt chua ngoa vang lên. Chào ôi, tôi còn tưởng rằng là ai đấy? Thì ra là cái thằng nghèo rớt mồng tơi anh à, cô à, tôi thấy cô cũng xứng lắm. Vì một thằng khố rách áo ôm mà biến cuộc sống của mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Em gái thật sự rất đau lòng đấy. Lý Thiên Ân vuốt bộ quần áo mới thay trên người Ngô Đình Khải. Châm chọc nói, chậc chậc chậc, ngay cả mua quần áo cũng chỉ mua nổi quần áo mà chỉ ăn xin mới thèm mặc. Đúng là tội nghiệp. Lý Như Ý giận dữ mắng một tiếng. Đủ rồi đó Lý Thiên Ân. Cô còn chưa thôi đi. Không để yên. Lý Thiên Ân khinh thường cười nhạo. Kéo người đàn ông bên cạnh đến. Đôi tay cô ta ôm cánh tay người đàn ông tỏ vẻ chim nhỏ nép vào người. Rồi sau đó khuôn mặt cô ta ngập tràn hạnh phúc. Nói. Một người đàn ông không muốn tiêu tiền cho cô vốn không có tư cách nói yêu cô. Nhìn thấy bạn trai tôi không? Nhìn thấy cửa hàng xa xỉ phía sau cửa hàng này không? Lát nữa, bạn trai tôi sẽ mua cho tôi vài bộ đồ mới. Cũng không đắt lắm, chỉ mười mấy vạn mà thôi. Có điều cũng đủ cho hai người tiêu một năm. Phía sau cửa hàng này là cửa hàng xa xỉ. Đúng là bày bán những sản phẩm đắt đỏ. Khá là nổi tiếng trên toàn thế giới. Bất kỳ một bộ đồ nào trong đó đều có giá thấp nhất là 10.000. Lý Như Ý nghe cô ta nói vậy thì tức giận mặt mày xanh mét. Nhưng không thể nào mở miệng đáp lời. Ngô Đình Khải thấy thế thì cười khinh thường. Đáp trả, nhưng có một giọng nói yêu kiều chợt vang lên cắt lời Ngô Đình Khải. Ha ha, cô gái này, từ khi nào tối giản đã trở thành tội ác vậy? Trở thành lý do để cô cười nhạo người khác vậy? Lý Thiên Ân vừa quay đầu lại chỉ thấy một người phụ nữ có dáng người đẫy đà đứng đối diện mình. Cười khẩy, người ra mặt thay Lý Như Ý đúng là Liễu Vân Yến. Từ đầu đến cuối Liễu Vân Yến luôn nhớ rõ câu nói Kỷ Thừa Phát đã nói với cô ta. Cho dù thế nào thì phải tiếp đãi vị khách quý này thật tốt. Cô ta đi theo bên cạnh Kỷ Thừa Phát bao nhiêu năm rồi. Nhưng chưa từng thấy anh ta kích động như vậy bao giờ. Thế mà bây giờ lại có người đắc tội với vị khách tôn quý nhất của chủ tịch nhà cô ta ngay trên địa bàn của cô ta. Đương nhiên cô ta sẽ không im lặng cho qua. Lý Thiên Ân nhíu mày. Nhìn Liễu Vân Yến bằng ánh mắt khinh thường. Nói, cô là ai? Ha ha, tối giản, nghèo chính là nghèo đó. Đừng có tìm từ dễ nghe. Chúng tôi có tiền muốn mua gì là mua được. Còn mấy kẻ nghèo hèn đúng là buồn cười thật. Không mua nổi thì nói mình sống tối giản. Ha ha, Liễu Vân Yến cong môi cười. Nói, nếu tôi nói, cô muốn mua gì cũng không mua được. Cô có tin không? Còn nữa, anh Ngô và cô Lý là khách hàng tôn quý nhất của chúng tôi. Xin lúc nói chuyện cô hãy khách sáo một chút. Liễu Vân Yến là thư ký trước của tập đoàn Thừa Phát. Là cánh tay đắc lực của Kỷ Thừa Phát. Muốn thao túng cửa hàng bán lẻ dưới trướng tập đoàn mình là chuyện rất đơn giản. Khách hàng tôn quý nhất. Không mua được. Lý Thiên Ân cười nhạo một tiếng. Hôm nay cho mấy người xem thử thế nào gọi là sức mạnh tiền tài. Cô ta thị uy kéo bạn trai đi vào cửa hàng xa xỉ. Để lại cho mọi người một cái bóng lưng kiêu ngạo, cách trương.